Đăng Hoa Tiếu, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh yên tĩnh đến mức không có một tiếng động dược nhân gì. Lâm Đan Thành nhìn về phía Bùi Vân Ánh, ngơ ngác hỏi. Ý của Bùi điện soái là gì? Kỳ Tuân cũng nhíu mày nhìn hắn. Còn nhớ ngày tổ chức tiệc mừng ở Nhân Tâm Y Quán, Miêu Lương Phương từng nhắc đến cô tiểu thư nhà họ Mạc ở Thịnh Kinh, Mạc Như Vân không? Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn mọi người trong phòng, chậm rãi nói. Nàng ấy từng làm dược nhân của Mạc Như Vân. Câu nói này thực sự quá mức động trời, khiến mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau. Nhất thời không ai hiểu rõ được ý tứ. Một lát sau, Lâm Đan Thanh nghi hoặc lên tiếng. Mạc Như Vân chẳng phải đã C-H-E-T rồi sao? Làm sao Lục Muội có thể làm dược nhân của bà ta được? Trong buổi tiệc mừng ở Nhân Tâm Y Quán, tất cả mọi người đều có mặt. Miêu Lương Phương từng kể rằng, chuyện Mạc Như Vân nuôi dược đồng bị phát hiện, bà ta đã C-H-E-T trong đám cháy lớn ở Thịnh Kinh. Lúc bà ta chết, Lục Đồng còn nhỏ, lại ở Tô Nam, nghĩ thế nào cũng không thể liên kết được với nhau. Bà ta vẫn còn sống. Bùi Vân Ánh im lặng một lúc, giọng nói khàn đặc. Ở ngay Lạc Mai Phong, tam tiểu thư nhà họ Lục ở huyện Thường Vũ đã mất tích trong trận đại dịch 9 năm trước. Nhưng 2 năm trước, Lục Đồng xuất hiện ở Thịnh Kinh, quyết tâm trả thù cho nhà họ Lục, thủ đoạn vừa hung ác vừa quyết đoán. Một người từ khi nhỏ đến trưởng thành, trải qua 7 năm, tính cách đại biến, có thể tưởng tượng được nàng đã trải qua biến cố lớn thế nào. Trước đó, khi điều tra được thân phận của Lục Đồng, trong lòng hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Lục Đồng từng nói rằng nàng được một vị sư phụ đi ngang qua mang đi, nhưng nếu là để học y, tại sao không để lại lời nhắn cho gia đình? Huống chi, 9 năm trước Lục Đồng chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, mà nhà họ Lục không có truyền thống về y học, làm sao có thể nói đến thiên phú? Có lẽ, Mạc Như Vân lúc đó đã không cho nàng cơ hội nói lời từ biệt với gia đình. Việc đưa nàng rời đi không phải để truyền dạy kiến thức, mà là để biến nàng thành công cụ thử thuốc. Công cụ thử thuốc, hắn nhắm mắt lại, trái tim bỗng chốc đau nhói. Kỳ Tuân bước lên 2 bước, nắm lấy tay Lục Đồng. Khi Thường Tiến còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã kéo tay áo của Lục Đồng lên. Kỳ Y Quan, Lâm Đan Thanh gọi, Kỳ Tuân không để ý, chỉ chăm chú nhìn. Tay áo kéo lên đến khuỷu tay, không có một vết ban nào, cánh tay người con gái mảnh mai như cành mai cô độc, trên đó có một vết sẹo dài, lộ ra một cách đáng sợ. Đồng tử Kỳ Tuân co lại, vết sẹo vẫn còn, hắn lẩm bẩm, tại Hoàng Mao Cương, vết thương do chó săn của Tề Ngọc Đài cắn vẫn còn đó. Trong khoảnh khắc, mọi chuyện trở nên rõ ràng trong lòng Kỳ Tuân. Từ sau khi Lục Đồng bị chó cắn, hắn đã đưa cho nàng rất nhiều thần tiên ngọc cơ cao. Loại cao dược này do chính tay hắn làm, dù không thể xóa sạch hoàn toàn vết sẹo, nhưng ít nhất có thể làm mờ đi rất nhiều. Khi ở y quan viện, hắn từng hỏi nàng vài câu khi thấy vết sẹo không có dấu hiệu cải thiện. Lục Đồng trả lời rằng nàng không nỡ dùng vì thuốc quá quý, thế nên hắn đã làm thêm mấy lọ gửi cho nàng. Nhiều thuốc như vậy đủ để nàng xóa nhòa vết sẹo, nhưng vết sẹo vẫn rõ ràng như lúc đầu. Giờ đây, hắn đã hiểu, rõ ràng không phải vì nàng tiếc không dùng, mà là những loại thuốc thông thường đã không còn tác dụng với cơ thể nàng nữa. Nàng từng là dược nhân, nên khi Đinh Dũng thử thuốc mới, nàng mới phản đối một cách bất thường như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, đây chính là nguyên nhân. Căn phòng im phăng phắc, đều là y quan, ai cũng nhận ra sự bất thường từ vết thương của nàng. Lâm Đan Thanh run giọng hỏi, nàng ấy làm dược nhân bao lâu rồi? Bùi Vân Ánh nhìn người nằm trên giường. Ta không biết. Thường Tiến tiến đến bên cạnh Lục Đồng, kiểm tra mạch của nàng một cách cẩn thận, nét mặt thay đổi đôi chút. Mạch tưởng không có vấn đề gì. Nếu nàng ấy thực sự làm dược nhân nhiều năm, cơ thể đã quen với các loại độc, rất khó phát hiện căn nguyên bệnh. Giống như một cái cây trông bên ngoài khỏe mạnh, nhưng bên trong đã bị mối mọt ăn mòn, chỉ đến khi sụp đổ mới có thể phát hiện được dấu hiệu. Thường Chính, Bùi Vân Ánh bất chợt lên tiếng. Thường Tiến nhìn hắn, hãy cứu nàng ấy, hắn nói. Thường Tiến sững sờ trong giây lát. Ở Hoàng Thành, ông đã gặp Bùi Vân Ánh rất nhiều lần. Bất kể vị chỉ huy sứ này bên ngoài trông có vẻ phong độ, thân thiện, dễ gần đến đâu, Thường Tiến mỗi lần nhìn thấy hắn đều không khỏi cảm thấy e dè. Danh tiếng của Bùi Vân Ánh từ trước đến nay luôn chia thành hai thái cực. Người không quen biết thường nói hắn tao nhã, ấm áp như ánh mặt trời. Còn những người quen thuộc lại bảo hắn là người kỳ quái, đáng sợ. Trong hoàng thành, ngay cả khi hành lễ, hắn cũng mang theo vài phần kiêu ngạo. Hình như chưa từng có ai thấy Bùi Vân Ánh thực sự cúi đầu trước người khác, huống hồ là dùng giọng điệu khẩn cầu như thế này. Bùi Vân Ánh luôn bình tĩnh và khéo léo, nhưng giờ đây, sự bình tĩnh ấy đã bị phá vỡ vì Lục Đồng. Có vẻ như những lời đồn trong hoàng thành không phải là giả. Vì quan tâm nên sẽ bị loạn, kể cả ngài không nói, chúng tôi cũng không thể bỏ mặc nàng ấy. Thường Tiến ngẩng đầu, nàng ấy là y quan bệnh cũng là bệnh nhân. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Lâm Ức Quan, ông gọi Lâm Đan Thanh, ngoại trừ các y quan trực ban tại trạm dịch, lập tức triệu tập tất cả y quan đến đây. Bệnh tình của Lục y quan không giống bình thường, vấn đề này một người không giải quyết được. Tất cả đến đây cùng nghĩ cách. Hàn Lâm y quan viện nhận bổng lộc nhiều như vậy, nếu ngay cả đồng liêu cũng không chữa trị được thì đừng làm y quan nữa. Từ hôm nay, Lục y quan chính là bệnh nhân của chúng ta, tất cả y quan phải cùng nhau hợp lực điều trị. Dạ, y chính, Lâm Đan Thanh vội vã rời đi để gọi những người khác. Thường Tiến gọi Kỳ Tuân đến, muốn tiếp tục kiểm tra cho Lục Đồng, nhưng bị Bùi Vân Ánh ngăn lại. Thường chính, trước khi Lục Đồng xuống núi, nàng ấy dặn ta mang hoàng kim đàm trong giỏ thuốc về trạm dịch. Thường Tiến và Kỳ Tuân giật mình, lúc này mới chú ý đến giỏ thuốc mà Bùi Vân Ánh mang về, đầy ắp dược thảo, trong đó nhiều nhất là những đóa hoa vàng rực, tươi tắn. Giọng của Bùi Vân Ánh vẫn bình tĩnh, nàng ấy nói, loại hoa này có thể giải nhiệt độc. Nếu xích mộc đằng không hiệu quả, Kỳ y quan có thể thử thêm loại hoa này vào phương thuốc mới, thay thế hai loại dược liệu, biết đâu lại có ích cho dịch bệnh ở Tô Nam. Hai người ngẩn ra, Lục Đồng đã phát bệnh, trông rất yếu ớt, vậy mà vẫn lo lắng cho dịch bệnh ở Tô Nam. Xem ra, nàng mạo hiểm băng qua gió tuyết lên núi là vì loại hoa này. Cổ họng Thường Tiến nghẹn lại, Lục Đồng luôn ít nói, ở viện y quan cũng lạnh lùng, xa cách. Các y quan đều cho rằng tính cách nàng vốn như vậy, lý trí thì thừa mà tình cảm lại thiếu, làm thầy thuốc nhưng dường như thiếu đi vài phần lòng nhân từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giờ mới nhận ra, nàng ấy không nói vì nàng ấy đang chịu đựng. Rõ ràng là đang bị bệnh tật hành hạ, nàng vẫn bất chấp hiểm nguy để lên núi. Đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch. Cách chương.